Tiếng đinh đong thanh thúy dễ nghe vang lên, một hàng chữ lớn xuất hiện, chiếu sáng trên đầu mọi người, ba chữ chính giữa vô cùng rõ ràng. Khoa luyện khí, chúc mừng cậu, bạn học Lý Diệu, chào mừng cậu gia nhập thánh địa luyện khí. Trái tim Tạ Thính Huyền rốt cuộc buông lỏng, tươi cười nói. Không đợi hắn nói hết, Lý Diệu đã áy náy ngắt lời. Xin lỗi, giáo sư Tạ, thật sự xin lỗi. Tạ Thính Huyền chớp mắt nhất thời không hiểu ý của Lý Diệu. Lúc này hắn phát hiện bên cạnh yên lặng lạ lùng, vẻ mặt tất cả mọi người đều có vẻ cực kỳ kinh hãi. Mà phía trên ba chữ lớn khoa luyện khí là một hàng chữ nhỏ dường như có chỗ nào đó không đúng. Tạ Thính Huyền nheo mắt mới phát hiện toàn bộ hàng chữ trên màn ảnh là Đại Hoang Chiến Viện Khoa Luyện Khí, cách chương.